Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462 biểu hiện thực không tồi. Quân Việt đương nhiên minh bạch nàng ý tứ, gom lại mi, lắc đầu cự tuyệt, không được, Lan Đoá Đoá một khang nhiệt tình tức khắc bị rót cái lạnh thấu tim. Hùng, Quân, nàng ôm Hùng, cố hết sức biểu đạt chính mình muốn đem Hùng bỏ vào phòng ý tứ. Thậm chí còn vặn vẹo vòng eo, vì thế nàng trong lòng ngực ôm Hùng bảo bảo cũng đi theo đong đưa. Một lớn một nhỏ, thoạt nhìn có chút buồn cười, không thể. Quân Việt quyết định không hề có lay động, còn là phi thường quyết đoán lắc đầu, làm tình địch đưa đồ vật tiến bọn họ phòng ngủ. Trừ phi hắn là đầu óc không bình thường, mỗi ngày nhìn này Hùng, hắn thế nào cũng phải nháo tâm chết. Giang Bắc Ly vẫn luôn đứng ở tại chỗ, nhìn này hai người, hoàn toàn không biết bọn họ ở giao lưu cái gì. Lan Đoá Đoá tươi đẹp khuôn mặt nhỏ tức khắc suy sụp, đáng giận, xú Quân Việt, người xấu Quân Việt, còn không phải là một con món đồ chơi Hùng sao? Làm gì chết cắn không chịu đáp ứng nàng, phi buộc nàng phóng đại chiêu, chỉ thấy Lan Đoá Đoá khơi dậy. Đem Hùng một ném, nhón mũi chân, hai tay bám vào Quân Việt bả vai, nhắm ngay hắn môi mỏng, thật mạnh hôn đi xuống, quản gia cùng đám người hầu đã phi thường tự giác quay đầu đi. Ai, chuyện như vậy thấy được nhiều, thật là nghiệp vụ thuần thục a. Giang Bắc Ly sững sờ ở tại chỗ, trên mặt nhất quán ôn nhuận ý cười tức khắc đọng lại. Dại ra, có chút không phục hồi tinh thần lại, ẩn ẩn, hắn cảm giác được từ chính mình ngực chỗ sâu trong, truyền đến từng đợt chua xót cảm, hắn trước nay đều biết. Chính mình cùng cái này tinh linh tiểu nhân nhi không có khả năng, nhưng là thật sự tận mắt nhìn thấy đến một màn này. Hắn tâm vẫn là ngăn không được buồn đau. Quân Việt khóe mắt dư quang thoáng nhìn Giang Bắc Ly sắc mặt sau, khóe miệng đột nhiên hơi hơi dơ lên, vươn tay phản chế trụ nàng cái ót, gia tăng nụ hôn này. Lan Đoá Đoá ở trong nháy mắt mở to hai mắt, di di di, này cùng nàng tưởng không giống nhau a, không phải chỉ cần một cái đơn giản thân thân là được mỹ, như thế nào Quân Việt liền cùng muốn ăn nàng giống nhau. Thật lâu sau, một hôn tất, Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ nhiễm màu đỏ đỏ ửng, từng ngụm thở phì phò, Quân Việt cúi đầu xuống, tới gần nàng bên tai, nhẹ nhàng ngắn nàng châu tròn ngọc sáng vành tai, con cá nhỏ biểu hiện thực không tồi, đáng giá khen thưởng. Lan Đoá Đoá tiểu thân mình run lên, cảm thấy chính mình giống như mạc danh lại rơi vào Quân Việt đào hố. Quân Càng, Hùng, nàng chỉ trên mặt đất nằm mau nhung Hùng. Quân Việt rất là ghét bỏ híp híp mắt, ngay sau đó mới cực không kiên nhẫn nói. Hảo, ta đồng ý. Lan Đoá Đoá hai tròng mắt khơi dậy sáng lên, một cái cao hứng, nhảy dựng lên đối với Quân Việt tuấn mỹ sườn mặt lại là một cái thân thân. Quân Việt giơ tay xoa xoa nàng đầu, sau đó làm quản gia đem trên mặt đất chướng mắt Hùng bỏ vào bọn họ trong phòng đi giải quyết Hùng. Quân Việt lúc này mới con mắt nhìn về phía Giang Bắc Ly, hắn đã thu thập hảo tâm tình, như cũ là đòi ai đều ôn hòa như ngọc bộ dáng. Quân thiếu, hắn kêu một tiếng, Quân Việt không có ứng. Hắn dắt Lan Đoá Đoá mềm mại không xương móng vuốt nhỏ chậm rãi đi qua đi, cho đến hắn ngồi xuống, cũng đem Lan Đoá Đoá ôm ở chính mình trên đùi ngồi xong, lúc này mới lười biếng mở miệng. Giang tổng hôm nay tới là vì nhiều đoá, những lời này không phải câu nghi vấn, hơn nữa khẳng định câu. Nghe được tên của mình, Lan Đoá Đoá không cấm đề cao lực chú ý đi nghe bọn hắn liêu cái gì, vừa mới bị Quân Việt bỏ qua. Giang Bắc Ly có chút xấu hổ, ngay sau đó cũng đi theo ngồi xuống. Thật là vì nhiều đóa, Quân Việt mắt đen xẹt qua một đạo lãnh quang, ngữ khí hơi lạnh, Giang Tổng Hòa nhà ta nhiều đóa cũng không thục, tùy tiện như vậy kêu tên nàng, không tốt lắm đâu. Giang Bắc Ly sắc mặt tức khắc cứng đờ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.